Chương 947, thử, cuối tháng cầu nguyện phiếu nha. Cứ như vậy, hiệu quả liền rất rõ ràng. Cái kia bông thai tựa như là cái nhân vật chính quang hoàn đồng dạng, đem Lương Tiểu Soái cho bao phủ ở bên trong, khiến cho hắn xấu xí khuôn mặt biến mơ hồ, tăng thêm ánh sáng ngược lại càng ngày càng sáng ngời, khiến cho cả người hắn mị lực QNZ càng lúc càng lớn. Cái này khiến Giang Tiểu Bạch cảm thấy, người đối diện không còn là cái kia khó coi mặt khác không thú vị Lương Tiểu Soái, mà là cái khuôn mặt tinh xảo soái khí nam nhân. Nhất là tại đối phương thả chậm tốc độ nói, làm thanh âm biến chấm thấp, mặt khác ánh mắt nhìn chăm chú nàng thời điểm, loại cảm giác này cũng là có bổ trợ. Kém một chút, Giang Tiểu Bạch đã cảm thấy đối phương là cái vô địch đại soái ca. Trong lòng nàng suy tư một chút, sau đó liền chợt nói, ta muốn chút thức uống, có thể làm phiền ngươi gọi tới phục vụ viên kia sao? Đương nhiên có thể. Lương Tiểu Soái không nghĩ nhiều liền gật đầu, hướng về phía cách đó không xa nhân viên phục vụ vỗ tay phát ra tiếng. Nhân viên phục vụ chú ý tới sau liền bận bịu đi tới. Ngươi muốn uống cái gì? Lương Tiểu Soái hỏi Giang Tiểu Bạch. Ngươi tốt, ta muốn chút tam sắc cocktail. Giang Tiểu Bạch đối nhân viên phục vụ nói. Trong lòng nàng nói ra, xin lỗi rồi tiểu ca, vì nhìn ra Lương Tiểu Soái bông thai đối nam nhân lực ảnh hưởng, ta cũng chỉ có thể tạm thời ủy khuất ngươi một chút. Nhân viên phục vụ, về đút tờ ép nếu như nhớ không lầm, tại trước đây không lâu. Chính mình không phải vừa mới nói cho nàng tam sắc cocktail bán xong, đồng thời mời nàng thay cái khác đồ uống sao? Nàng lúc ấy QNZ đáp ứng A, nhưng vì cái gì hiện tại lại yếu điểm tam sắc cocktail A? Thế là nhân viên phục vụ lại nhẫn mại tính tình giải thích. Xin lỗi nữ sĩ, tam sắc cocktail đã bán xong, nhưng khác đồ uống cũng còn có, không bằng ngài thay cái khác điểm. Giang Tiểu Bạch thờ ơ, thế nhưng là ta chỉ muốn uống cái này A, nhưng chúng ta thật bán xong, hoặc là ngài ngày mai đến cũng được. Khi đó hẳn là cũng có. Nhân viên phục vụ nói. Nếu không có, vậy tại sao danh sách bên trên có Giang Tiểu Bạch chỉ danh sách lên tam sắc có 2 năm chữ? Đây là chúng ta toàn bộ cửa hàng danh sách, nhưng có đôi khi khả năng có đơn phẩm sẽ bán sạch. Danh sách là sớm vẫn tốt, không có cách nào bởi vì ngày đó món ăn tình huống đến điều chỉnh. Có thế ta chỉ muốn điểm nó, nếu danh sách bên trên có, vậy các ngươi liền lẽ ra cung cấp. Không phải sao? Giang Tiểu Bạch thật cố chấp mà nói. Nhân viên phục vụ có chút hỏng mất, cô gái này có phải bị bệnh hay không? Như vậy minh bạch đạo lý vì cái gì chính là nói với nàng không rõ chứ. Tam sắc cocktail, tam sắc cocktail, tam sắc cái chủ ý, dù là đối phương thật thực sự đẹp mắt, có thế hắn còn là không chịu nổi, thậm chí cảm thấy phải có một ít chán ghét. Sau này mình tuyệt đối không thể tìm dạng này, mặc dù xinh đẹp nhưng là quá nhiều điêu ngoa tùy hứng. Cố tình gây sự bạn gái, nhưng hắn là phục vụ viên, đối phương là khách hàng, dù cho lại không thích cũng không thể phát cáu, thế là hắn chỉ có thể phí sức giải thích. Giang Tiểu Bạch quan sát đến nhân viên phục vụ thần sắc, tại đối phương đến nhẫn mại ranh giới lúc kịp thời dừng lại, nhìn về phía Lương Tiểu Soái, ngươi nói ta phải làm sao nha? Lương Tiểu Soái không chịu được thẳng tắp lồng ngực đến chính mình biểu hiện thời điểm dạng này, ta thêm tiền, ngươi nghĩ biện pháp làm một ly đến. Dù là lấy tiền ra ngoài đầu mua tài liệu cũng được, chúng ta chờ. Lương Tiểu Soái theo trong ví tiền lấy ra một xấp tiền, Giang Tiểu Bạch nhìn xem có chừng 10 cái tả hữu. Nhân viên phục vụ nhìn xem tiền sững sờ, nhưng lập tức liền làm khó, cái này không mua được, tài liệu là chúng ta từ nước ngoài nhập khẩu, hằng ngày mai mới có thể tới, đi bên ngoài trong thơ y gian ngàn ở QNZ mua không được. Lương Tiểu Soái nhíu mày, ngươi liền không thể nghĩ một chút biện pháp thật không được. Nếu như có thể ta cũng nghĩ giúp các người, nhưng cái này thật không có cách nào. Giang Tiểu Bạch không ra, ở bên cạnh nhìn xem. Ban đầu đã nhanh muốn nổi giận nhân viên phục vụ tại đối mặt Lương Tiểu Soái lúc rất rõ ràng thái độ có hòa hoãn. Rõ ràng Lương Tiểu Soái thái độ giọng nói rất thật cao ở trên, nhưng hắn còn là rất tốt tỳ khí giải thích, giữa lông mày không thấy phiền muộn cùng không kiên nhẫn. Giang Tiểu Bạch quan sát một hồi, liền trong lòng hiểu rõ. Vậy quên đi, không cần. Nàng lên tiếng, chậm trễ ngươi lâu như vậy thật sự là ngượng ngùng, đây là nho nhỏ ấy nấy. Nàng lấy ra 500 nguyên đưa cho nhân viên phục vụ, đối phương nhãn tỉnh sáng lên, nhận lấy tiểu phí lộ ra dáng tươi cười, ngài thật sự là quá khách khí, vì khách nhân giải đáp nghi hoặc chính là chúng ta chức trách. Cái này nam phục vụ viên đi rồi, Giang Tiểu Bạch lấy cớ lên phòng vệ sinh nên rời đi trước một chút, đợi đến khi trở về nàng không biết là có ý còn là có ý. Khi đi ngang qua mỗ một bàn lúc không cẩn thận cọ rất một nữ nhân đặt ở bên cạnh bàn sạc dự phòng. Nữ nhân kia vừa nhìn liền biết là tâm tình không được tốt, khoe miệng nết, cho mày, cầm điện thoại di động tay tại nhanh chóng đánh chữ, không biết là tại cùng người cãi nhau còn là cái gì. Mà đối diện nàng nguyên bản hẳn là có người, nhưng lúc này chỗ ngồi lại là trống không, chỉ ở trên bàn có lưu lại ăn một nửa bát đũa. Nghe tới thanh âm lúc, nàng theo trong điện thoại di động ngẩng đầu, nhìn về phía mặt đất, sau đó liền hướng về phía Giang Tiểu Bạch nổi giận. Ngươi đi đường nào vậy? Ngươi đem ta này nọ làm rơi. Giang Tiểu Bạch đứng ở nơi đó, chống lại lửa giận của nàng sau lại là khẽ hừ một tiếng, rơi liền rớt. Ngươi hung cái gì hung? Ngươi làm sai sự tình còn có lễ mẹ ngươi là thế nào giáo dục ngươi? Xoay người nhặt lên sạc dự phòng nữ nhân sững sờ, sau đó lửa giận vững hơn. Ta không nói ta có lễ à, nhưng ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Không phải liền là một cái sạc dự phòng sao? Bao nhiêu tiền? Ta đền ngươi không phải liền là. Giang Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn xem nàng. Nữ nhân lồng ngực không ở phập phồng, chỉ cảm thấy sắp bốc lửa. Mà lúc này, nghe được động tĩnh Lương Tiểu Soái tới rồi, xảy ra chuyện gì ta đánh rơi đồ đạc của nàng, đều nói nguyện ý đền nàng tiền, có thế nàng vẫn không thuận không buông tha. Giang Tiểu Bạch hơi có chút ủy khuất nói với Lương Tiểu Soái: kia là ta không buông tha sao? Ngươi thế nào không nhìn ngươi là thế nào? Thái độ nữ nhân quát. Bằng hữu của ta cũng là vô tình, vật này ta bồi thường, bao nhiêu tiền, ngươi ra cái giá. Lương Tiểu Soái dùng đến một bộ bá đạo tổng giám đốc giọng nói nói. Hắn không nghĩ tới Giang Tiểu Bạch còn thật có thể gây chuyện, ăn một bữa cơm công phu có thế theo hai người ầm ĩ lên, bất đắc dĩ đồng thời lại cảm thấy cảm giác tự hào tăng cao có vấn đề mới tốt, nàng náo động lên sự tình, chính mình vẫy một cái bình. Còn sợ nàng không động tâm nữ nhân kia ban đầu nghe được loại lời này là khẳng định sẽ tức giận chính mình không phải vì tiền mới cùng với nàng cãi lộn. Rõ ràng là nàng không nói lễ phép nhưng là không hiểu, lời này từ Lương Tiểu Soái nói ra. Liền không đồng dạng, nàng chỉ cảm thấy cơn giận của mình bị như kỳ tích bình phục lại. Hơn nữa tại đối mặt cái này nam nhân lúc nàng còn hiếm thấy đỏ mặt đứng lên, không cần bồi thường tiền, ta QNZ có bất thường, chuyện này liền quên đi đi. Cẩn thận nhìn chằm chằm nàng biểu lộ chuyển biến Giang Tiểu Bạch thần sắc có chu tờ một lời khó nói hết. Đông hai đối nam nữ khác nhau ảnh hưởng hiệu quả nàng đã thử ra tới, nhưng đúng là như thế nàng mới phát giác được cảm khái. Nếu như đứng tại nữ nhân này người đối diện là Bách Tinh, kia nàng có phản ứng như vậy QNZ no y con ở nghe được cờ, nhưng hết lần này tới lần khác là Lương Tiểu Soái.